Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2485, Lý Thanh Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lão phu từ không khoác lác, các ngươi chờ xem Thanh Liên Tiên Lữ chính là hạ nhất cái càn khôn tiên lữ. Một đạo quen thuộc chí cực thanh âm nam tử vang lên. Trà lâu lầu năm, Lam Phúc Không cùng bốn tên luyện hư tu sĩ ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà trò chuyện thiên. A, vương gia tử đệ, Lam đạo hữu, ngươi không phải nói nhận biết Thanh Liên Tiên Lữ a, ngươi dù sao cũng nên nhận biết một chút vương gia tử đệ đi. Một tên râu tóc dài bạch thanh bào lão giả chú ý tới Vương Thanh Sơn một nhóm nhân, mở miệng hỏi. Lam Phúc Không thuận thanh bào lão giả ánh mắt quét qua, hai mắt sáng rõ, hưng phấn nói ra. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Lam đạo hữu, đã lâu không gặp, ta còn có chút việc, để sau sẽ hàn huyên với ngươi. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn mang theo Vương Anh Kiệt chờ nhân rời đi. Xem đi, lão phu nhưng không có nói dối, nói với các ngươi một vạn lần, các ngươi cũng không tin, luôn nói ta khoác lác. Lam Phúc Không vẻ mặt đắc ý, lần trước ngươi nói nhận biết Lý gia Lý tiên tử, kết quả người ta cũng không nhận ra ngươi, các ngươi chỉ là tại một chàng tụ hội gặp qua, cùng ngươi gặp qua một lần, ngươi tự dám nói nhận biết. Đúng đấy, còn không phải ngươi rất thích khoác lác, ngươi tham gia càn khôn tiên lữ hợp thể khánh điển, đều không có nói với càn khôn tiên lữ quá một câu, liền nói các ngươi trò chuyện vui vẻ. Ngươi tham gia long tiền bối vạn tuế đại thọ, ngươi cùng tu sĩ khác hướng long tiền bối mời rượu, ngươi dám nói cùng long tiền bối uống quá ba ngày. Ngươi cùng tu sĩ khác nghe tôn tiền bối giảng đạo, tự dám nói tôn tiền bối tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện. Mặt khác luyện hư tu sĩ nhao nhao vạch khuyết điểm, Lam Phúc Không không chút nào cảm thấy đỏ mặt, ngược lại lộ ra đắc ý biểu lộ. Nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Thanh Sơn chờ trên trăm tên tộc nhân tụ tập ở trong viện. Các ngươi tự do hành động, không nên rời đi phường thị, cũng không cần cùng người khác khởi xung đột, tận khả năng nhiều nhận biết vài người bằng hữu. Vương Thanh Sơn căn dặn nhất thanh, liền để tộc nhân tán đi, riêng phần mình hành động. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, một tên vẻ mặt tinh minh nam tử trung niên ngay tại hướng bọn hắn báo cáo Thanh Liên các sinh ý vãng lai cùng với thu tập được tu tiên tài nguyên. Nam tử trung niên gọi Vương Lương Minh, hóa thần sơ kỳ, là vương gia tại Kim Hồ Sơn người phụ trách. Thanh Liên các kinh doanh phạm vi khá rộng, xuất thủ binh khí trận pháp cũng thu mua các loại vật liệu. Đúng rồi, cái này thu được 5.000 năm càn dương thảo. Vương Lương Minh lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh từ Thanh Vân Môn lấy được một môn đồng thuật Càn Dương Huyễn Mục, cần dùng 5.000 năm Càn Dương thảo luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch, muốn tu luyện Càn Dương Huyễn Mục cần đại lượng Càn Dương Ngọc Dịch mới được. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt đều biết này một môn đồng thuật tồn tại, chỉ cần lấy tới Càn Dương Ngọc Dịch liền có thể tu luyện. Này một môn đồng thuật là Thanh Vân Môn từ trên tay địch nhân lấy được, coi như ngoại nhân biết vương gia tu sĩ nắm giữ này một đồng thuật vậy cũng không có gì lớn, xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh còn là dặn dò tộc nhân, không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài thi triển này một đồng thuật. Càn Dương Thảo, anh Kiệt ngươi thu cất đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn đem hộp ngọc màu đỏ đưa cho Vương Anh Kiệt, tu luyện Càn Dương Huyễn Mục cần đại lượng Càn Dương Ngọc Dịch, gom góp vật liệu có thể nhường Liễu Hồng Tuyết hỗ trợ luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch. Vương Thanh Sơn cảm thấy qua phiền phức cũng không có tu luyện này một đồng thuật, muốn mê viễn địch nhân, một kiện mê viễn loại bảo vật liền có thể làm được, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết là đạo lữ, nhường Vương Anh Kiệt vợ chồng tu luyện này một đồng thuật tương đối phù hợp. Đa tạ Thanh Sơn lão tổ, Vương Anh Kiệt cảm ơn nhất thanh, nhận lấy này gốc Càn Dương Thảo. Hắn đã sớm muốn tu luyện Càn Dương Huyễn Mục, phụ dược đều thu thập đủ, còn kém 5.000 năm Càn Dương Thảo. Đúng rồi, tối ngày 1 giờ Dậu, Tây Môn Thánh tổ chức một tràng tụ hội, nghe nói có rất nhiều luyện hư tu sĩ tham gia, địa điểm ngay tại Kim Hồ Cung, chỉ cần là luyện hư tu sĩ, đều có thể tham gia. Vương Lương Minh nghĩ khởi cái gì, bổ sung đạo. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, chúng ta biết, ngươi xuống dưới mau lên. Đúng, lưu ý một cái chữa trị linh trùng linh đan diệu dược, thương thế là xét đánh tạo thành. Vương gia tại các đại phường thị mở tiệm, điều động tộc nhân quản lý cửa hàng, chủ yếu là thu thập tu tiên tài nguyên. Một khi Vương Trường Sinh chờ nhân cần thu thập tài liệu gì, hội bằng nhanh nhất tốc độ xuống được cho mỗi cái đại phường thị người phụ trách, đề cao hiệu quả và lợi ích. Là Thanh Sơn lão tổ tôn nhi hội lưu ý, Vương Lương Minh đáp ứng, khom người lui xuống. Anh Kiệt chúng ta cũng tốt hảo đi dạo một vòng đi. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt chào hỏi một tiếng, rời đi chỗ ở, hai người tách ra hành động. Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Uông Như Yên là chế phù sư, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, Bạch Ngọc Kỳ là trận pháp sư, bình thường đồ vật Vương Thanh Sơn căn bản không thiếu. Hắn dạo bước trên đường phố, đi một chút nhìn xem, thấy được không ít thú vị đồ vật. Hắn chạy mấy nhà đại cửa hàng, mua một chút vật liệu luyện khí, định cho Vương Thanh Phong luyện khí. Đất liền khoáng thạch tương đối nhiều, khoáng thạch kim loại cũng có thể dùng tới luyện chế khôi lỗi thú. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một cái chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trong sân rộng là nhất khỏa cao hơn 100 trượng ngân sắc đại thụ, toàn thân linh quang lập lòe. Cây to này dùng ngân hoa thạch chế tạo thành, chủ yếu là dùng tới chiếu sáng, một chút cổ tu sĩ động phủ cũng sẽ dùng ngân hoa thạch chiếu sáng. Trên quảng trường có rất nhiều quầy hàng trên đồ vật đủ loại. Vương Thanh Sơn đi một chút nhìn xem, một lát sau, hắn dừng ở một cái quầy hàng trước mặt chủ quán là một vị cao cao gầy theo kim bào lão giả, bất quá hóa thần kỳ, quầy hàng trên trưng bày đại lượng khoáng thạch đủ mọi màu sắc. Khối này nhạc lỗi thạch bán thế nào? Vương Thanh Sơn ánh mắt rơi vào một khối thổ hoàng sắc khoáng thạch thượng diện, thuận miệng hỏi. Tiền bối hảo nhãn lực, khối này nhạc lỗi thạch là vãn bối từ một cái cổ thú thể nội tìm tới, dùng tới luyện chế thông thiên linh bảo tuyệt đối không có vấn đề, 20 vạn linh thạch. Kim bào lão giả cười theo nói, thật là từ cổ thú thể nội tìm tới. Vương Thanh Sơn thanh âm biến trầm trọng, kim bào lão giả sắc mặt siết chặt vội vàng nói. Vãn bối nhớ lầm, là man hoang chi địa một sư tử hỏa sơn tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều hóa thần tán tu vì tiến thêm một bước không thể không đến man hoang chi địa mạo hiểm. Tựu này một khối, Vương Thanh Sơn cầm lên khoáng thạch cẩn thận quan sát. Có mấy khối, bất quá bị một vị tiên tử mua đi mấy khối. Kim bào lão giả chi tiết nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu trả nợ linh thạch, hắn còn chưa đi bao xa, một tên ngũ quan thanh tú váy xanh thiếu nữ cùng một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả đâm đầu đi tới. Y phục của bọn hắn trên đều có một cái kim sắc lá cây đồ án, cái này kim diệp đảo Lý gia tiêu chí, Lý gia là ba nhà một trong, có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Hai người ánh mắt quét qua quầy hàng, thất vọng. Nhạc lỗi thạch đây, bán cho người khác, váy xanh thiếu nữ mở miệng hỏi, kim bào lão giả không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía rời đi Vương Thanh Sơn. Vị tiền bối này, vãn bối kim diệp đảo Lý Thanh Du có thể hay không đem nhạc lỗi thạch chuyển nhượng cấp vãn bối nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Váy xanh thiếu nữ bước nhanh đuổi theo, khách khí nói. Vương Thanh Sơn xoay người lại, lắc đầu nói ra, ta không kém kia một điểm linh thạch. Váy xanh thiếu nữ còn muốn nói nhiều cái gì, bị thanh bào lão giả ngăn cản, hắn thấy được Vương Thanh Sơn trên quần áo màu xanh liên hoa, cái này thanh liên đảo vương gia tiêu chí. Nguyên lai là thanh liên đảo vương tiền bối, thất kính Thanh Du, không nên hồ nháo. Lý gia danh hào không nhỏ, dùng tới dọa một cái thế lực nhỏ không có vấn đề, vương gia sau lưng thế nhưng là Trấn Hải Cung, một khối khoáng thạch mà thôi, không đáng làm như thế. Lý Thanh Du cũng nhìn thấy Vương Thanh Sơn trên quần áo màu xanh liên hoa, nàng không biết Vương Thanh Sơn, nhưng nàng biết màu xanh liên hoa là thanh liên đảo vương gia tiêu chí. Cách chương.